Đan Võ Thần Tôn, chương 1291, Băng Diễm Xí Dương Thảo. Băng Tinh Ngọc Tùy, khóc chuyện audio.com. Tôn Chí Hoa bừng tỉnh đại ngộ, xỉm cười quyến rũ nói. Gia chủ Thánh Minh, Tôn Hạo Trình thoải mái cười to, mang theo Tôn Chí Hoa, rời đi cổ tháp, lặng chờ Diệp Tinh Hà trở về. Cùng lúc đó, cực hàn trong vực sâu, tuyết lớn đầy trời, một đạo ngọn lửa bảy màu thân ảnh chậm rãi mà đi. Những nơi đi qua, tuyết động tan rã, cái kia, chính là Diệp Tinh Hà. Tiến vào bí cảnh về sau, đã có nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà siêu tập hơn 10 chủng linh thảo. Phần lớn là thất phẩm linh thảo, bát phẩm linh thảo, bất quá rải rác vài cọng thôi. Hắn nhíu mày, than nhẹ một tiếng, này cực hàn trong vực sâu. Linh thảo mặc dù không ít, nhưng, nếu muốn tìm tới ta cần linh thảo, cũng không phải là chuyện dễ. Hai người bọn họ thương, trì hoãn ghê gớm, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tăng tốc bước chân, xuyên qua trong gió tuyết. Đột nhiên, một cỗ mùi thơm nồng nặc, tràn ngập tới, Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, mặt lộ vẻ vui mừng, hoảng sợ nói, là cửu phẩm linh thảo, xương viêm long cốt hoa. Bụi linh thảo này, sinh tại băng hàn chỗ, dược tính cực hàn, thúc đẩy sinh trưởng ra hàn khí, liền hỏa diễm đều có thể đông kết, đủ để đập tan vân thanh hàn trong cơ thể kịch độc. Diệp Tinh Hà tìm hương khí, đi vào một chỗ băng tinh trong động quật, hang động rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một người thông qua, càng là đi sâu, hương khí càng dày đặc, đi vào hang động phần cuối lúc. Liền thấy một gốc màu lam long hình đóa hoa. Sinh trưởng tại tường băng lên, cái kia, chính là xương viêm long cốt hoa. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, bước nhanh đến phía trước, đang muốn thu lấy linh thảo. Nhưng hắn mới vừa tiến lên trước một bước, linh thảo bên cạnh, đột nhiên kéo ra một đôi mắt màu tím. Cặp mắt kia, có tới bánh xe lớn nhỏ. Hắn tiếp theo tờ huyết bồn đại khẩu. Bắn ra màu tím lam sương mù, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà mặt, yêu thú, Diệp Tinh Hà nhướng mày, trong nháy mắt thôi động tinh thần bá vương thể, tinh thần chi quang, hội tụ ở trước mặt của hắn, ngừng kết thành một mặt tinh quang tấm chắn, tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng quang, sương mù kéo tới, lạnh lẽo nghiêm nghị, không chỉ như thế, còn bạn có kích độc. Nhưng mà, màu tím lam xương độc lại bị tinh quang tấm chắn, đều ngăn lại, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, đấm ra một quyền, thanh quang chợt sáng lên, đánh tới hướng cặp mắt kia vị trí, có thể cặp mắt kia, đột nhiên thoáng hiện đến Diệp Tinh Hà sau lưng, né tránh một quyền này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, liền thấy cặp mắt kia dưới, dần dần lộ ra làn da màu tím. Bất quá một lát, một đầu cao mấy chục mét, toàn thân màu tím đại thần làn, xuất hiện ở trước mắt, nửa bước thần hải cảnh hàn độc tử nham tích, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc, này loại yêu thú, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có nơi cực hàn mới có thể xuất hiện, mà lại số lượng cực ít, tu luyện tới nửa bước thần hải cảnh, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà này loại yêu thú. Có một loại đặc biệt huyết mạch thần thông, có thể ẩn tàng thân hình, mười phần khó giải quyết, giống, cái kia hàn độc tử nham tích lại lần nữa há miệng. Bắn ra màu tím lam xương độc, không quan trọng xương độc, còn muốn làm tổn thương ta. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, thần sát luyện ngày hồ lô, ra, hắn tâm niệm vừa động, một vệt hắc quang tự thân trước sáng lên, thần sát luyện ngày hồ lô theo giữa hắc quang. Bắn ra, treo ở Diệp Tinh Hà đỉnh đầu, hồ lô nơi cửa, truyền ra kinh khủng thôn phệ chi lực, màu tím lam xương độc, trong nháy mắt bị thôn phệ hết sạch, liền cái kia hàn độc tử nham tích, cũng không có kịp phản ứng, liền bị nuốt vào hồ lô bên trong, trong nháy mắt, hàn độc tử nham tích, đã bị luyện thành huyết tinh, vừa vặn đưa tới cho ta tinh huyết, dùng cho đột phá, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Liền thu hồi hồ lô, quay người lấy xuống cái kia gốc xương viêm long cốt hoa. Hiện tại, còn kém thanh đế đại nhân cái kia gốc băng diễm xí dương thảo. Nghĩ tới đây, hắn đi ra băng tinh hang động, Một đường đi sâu, ngoài động, phong tuyết đầy trời, càng rơi xuống càng lớn. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ huyệt động cửa vào chỗ. Bước chân dừng lại, hang động tĩnh mịch, một mảnh đen kịt, truyền ra khí lạnh đến tận xương. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động vô tướng lưu ly hỏa. Bảo vệ quanh thân, bước vào trong huyệt động, ánh lửa chiếu sáng hang động, chiếu ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Trên vách tường, trải rộng màu lam hoa văn, như võ giả kinh mạch trong cơ thể, hướng hang động chỗ sâu lan tràn. Diệp Tinh Hà hơi thêm suy tư, lẩm bẩm nói, lại là băng linh mạch, chỉ có hàn khí cường thịnh chỗ, mới sẽ sinh ra ra này loại đặc thù linh mạch. Linh mạch chỗ sâu, nhất định có ta muốn băng tinh ngọc tùy. Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc bước chân, đi sâu hang động, càng là đi sâu, trên tường màu lam hoa văn, càng là sáng ngời, một nén nhang về sau. Diệp Tinh Hà đột nhiên dừng bước, băng lãnh trong không khí, lại xuất hiện một tia nóng bỏng khí. Băng hỏa tương dung, tương sinh tương khắc, càng có một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Từ hang động chỗ sâu nhất truyền đến, Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, cười nói, cỗ này hương khí, nhất định là cái kia băng diễm xí dương thảo không thể nghi ngờ. Hắn thôi động thần cương, xông vào hang động chỗ sâu, lao ra cửa hang, đi vào một cái to lớn lòng đất trong động đá vôi. Cảnh tượng trước mắt, lại làm cho Diệp Tinh Hà có chút chấn kinh, động đá cao 100 mét. Cực kỳ khoáng đạt, ở giữa là một đầu khúc chiết đường nhỏ, liên thông một tòa xưa cũ thạch môn, mà đường nhỏ hai bên, đúng là băng hỏa đan xen, khiến cho người kỳ lạ. Bên trái, hỏa diễm như biển, cháy hừng hực, trong biển lửa, sinh ra một gốc lam hồng song sắc linh thảo, khẽ đung đưa, mà đường nhỏ phía bên phải, lại là vạn năm huyền băng, thấu xương băng hàn, huyền băng phía dưới. Là một cái màu băng lam ngọc thạch, sáng lên hào quang óng ánh, ngọc thạch bên trong, truyền ra cực hạn băng hàn chi khí, lẫm liệt thấu xương, nghĩ không ra, băng diễm xí dương thảo cùng băng tinh ngọc tùy, lại sẽ sinh ra tại cùng một nơi. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, này chút, đều thuộc về ta, dứt lời, hắn thôi động thần cương, vô tướng lưu ly hỏa như hạo đãng giang hà. Tôn trào ra, huyền hỏa hóa cánh tay, mò về hai đại chí bảo, những nơi đi qua, biển lửa tránh lui, huyền băng hòa tan, trong nháy mắt, đã là đem hai đại chí bảo, bỏ vào trong túi, Diệp Tinh Hà trong tay trái, treo lấy một gốc đỏ lam giao nhau, nóng bỏng vô cùng linh thảo, mà trên tay phải, là một cái lớn chừng quả đấm màu băng lam ngọc thạch. Trên đó, màu băng lam hoa văn. Lúc sáng lúc tối, phảng phất sẽ hô hấp, hai món bảo vật này, chính là băng diễm xí dương thảo cùng băng tinh ngọc tùy. Diệp Tinh Hà đem hắn thu hồi, liền thấy biển lửa cùng huyền băng, dần dần tiêu tán, trong không khí lạnh lèo, cấp tốc suy yếu, băng tinh ngọc tùy, chính là mật cảnh căn cơ sở tại. Bây giờ, băng tinh ngọc tùy bị Diệp Tinh Hà lấy đi. Toàn bộ mật cảnh, lại không có sức mạnh chống đỡ. Không ra nửa ngày, nơi này liền sẽ triệt để sụp đổ. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn khắp bốn phía. Sau đó quay người muốn ly khai. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên nghe cái kia trong cửa đá. Truyền ra một tiếng gầm thét. Cái nào tiểu xúc sinh động lão phu bảo bối. Quả thực là muốn chết. Tiếng quát như sấm, vang vọng toàn bộ động đá. Còn có người. Diệp Tinh Hà nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cửa đá, bay ra một đạo màu bạc lưu quang, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà tới, bằng bạc chi thế, phảng phất giống như mây đen ép thành, cuồn cuộn tới, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, quyền thượng ánh xanh phóng đại, đánh tới hướng cái kia màu bạc lưu quang, chỉ nghe, phanh, một tiếng, màu bạc lưu quang rút lui mấy chục mét. Rơi vào uốn lượn trên đường nhỏ, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma, cách chương.